Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3363. Thế còn anh thì sao, anh nghĩ mình là anh trai tốt lắm đúng không? Thực tế thì anh đã lành bệnh từ lâu rồi, nhưng anh lại trốn ra nước ngoài, không trở về. Em gái của anh trong những năm gần đây sống như thế nào, lúc đó anh đi đâu vậy? Ra vẻ trước mặt tôi cái gì chứ? Muốn đánh nhau sao? Tôi theo anh đến cùng. Quan Triều Viễn, hôm nay tôi sẽ dạy cậu thế nào là đàn ông. Nhìn thấy hai người cầm kiếm chuẩn bị đánh nhau, Thomas đứng sau lưng Tô Duy Nam cảm thấy lạnh toát mồ hôi. Ô Dương Hải, tôi nghĩ tìm em gái của anh trước quan trọng hơn. Quan Triều Viễn lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Duy Nam. Tô Lam, tôi sẽ tìm được cô ấy trở về. Tô Duy Nam, cậu có biết cô ấy ở đâu không? Đúng lúc này, Lục Anh Khoa đang ngồi trước máy tính đột nhiên nói, in camera đã tìm được vị trí của mợ chủ. Hai người vừa định đánh nhau liền biến sắc mặt, xoay người bước tới. Khu huấn luyện Thiên Minh, phòng an toàn. Phía sau, Lục Anh Khoa nói đến đây, sắc mặt anh ta mấy lần thay đổi. Phòng an toàn thường được sử dụng để giam giữ những kẻ khủng bố cực kỳ nguy hiểm. Nơi đó có ranh giới nằm ngoài vòng pháp luật, có thể sử dụng cho mục đích riêng. Quan Triều Viễn cũng đã ở trong khu huấn luyện đặc biệt và đương nhiên anh biết phòng an toàn là nơi như thế nào. Từ Vũ Chiến, anh giỏi lắm, dám đưa người phụ nữ của tôi vào phòng an toàn. Dù Tô Duy Nam chưa từng đi lính, nhưng khóa huấn luyện đặc biệt mà anh tham gia ở nước ngoài chắc chắn không tệ hơn trong nước. Vì vậy, anh cũng biết chính xác cái gọi là phòng an toàn có ý nghĩa như thế nào đối với một người phụ nữ. Vào lúc này, mặc dù động tác của Tô Duy Nam trông có vẻ lười biếng và ngẫu nhiên, nhưng sát khí đáng sợ toát ra từ khắp người anh đã làm lộ ra cảm xúc của anh vào lúc này. Điều mà Tô Duy Nam ghét nhất trong cuộc đời của mình là có người động vào người phụ nữ và em gái của mình. Nhưng Từ Vũ Chiến, tên ngốc này, không chỉ dám động vào em gái của anh, mà còn động vào người phụ nữ của anh, thậm chí còn giết chết con anh. Quan Triều Viễn vừa nói chuyện với Lục Anh Khoa, vừa đeo gọn gàng hai vũ khí tầm ngắn. Khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ dữ tợn và nghiêm nghị. Tôi nhất định sẽ đưa Tô Lam trở về nguyên vẹn. Nhưng sau khi cô ấy trở lại, tốt hơn là anh nên thông minh một chút, đừng có ý định gì với cô ấy, nếu không tôi sẽ không tha cho anh. Ý cười thờ ơ hiện lên trong mắt Tô Duy Nam, nhưng nó nhanh chóng bị che lấp bởi sự lạnh lùng và kiên định anh nhìn lên Thomas. Chuyện trước đó như thế nào rồi? Thomas sững sờ một lúc nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Ô Dương Hải, anh đang nói về ngôi sao nữ nhỏ đang mang thai à, đừng lo lắng, mọi thứ đã được xử lý sạch sẽ. Đôi mắt của Tô Duy Nam dần trở nên tối sầm lại, và một nụ cười mỉa mai khủng khiếp hiện lên trên khuôn mặt anh. Từ Vũ Chiến, tôi vốn dĩ muốn cho anh sống tốt thêm vài ngày nữa, nhưng xem ra anh không cần. Anh tự tìm đường chết, nếu tôi không cho anh một bài học vậy chẳng phải là không hợp mong muốn của anh sao? Cách chương.